Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 375, đồng thời phân hơn tang. Ha ha, ta sẽ hối hận, thực sự là chuyện cười, Dịch Thần ở trong lòng nói rằng. Lúc này đem hộp ngọc lớn cất đi Điền U Doanh nhưng là hững hờ. Đem hộp ngọc nhỏ thu hồi đến Dịch Thần cũng nghĩ tới đem hai cái hộp ngọc đều chiếm làm của riêng. Nhưng ngẫm lại hắn như vậy chính trực, thanh cao, còn có lòng hiệp nghĩa người, làm sao có khả năng làm ra, lấy cường bắt nạt yếu, độc chiếm chỗ tốt như thế hạ lưu, vô liêm sỉ, đề tiện sự kỳ thực chân thực nguyên nhân là hắn muốn ngăn chặn Điền U Doanh miệng. Đừng hiện tại chia không đều, chờ sau khi rời khỏi đây, Điền U Doanh đến cái cá chết lưới rách, đem hắn cho bán. Vậy hắn khẳng định bị chết rất thảm một tầng tầm sau khi tra xong. Hai người liền cấp tốc dùng trưởng lão lệnh bài mở ra màn ánh sáng môn. Cưỡi Bạch Vân trở lại tầng thứ 5 ngọc các trong. Chênh lệch thời gian không nhiều vừa vặn. Cách kết thúc còn kém chừng 10 cái hô hấp hai người từ màn ánh sáng môn trong đi ra. Cấp tốc đem từng người túi chữ vật cất đi. Kết quả truyền tống liền lập tức bắt đầu rồi thiên điển các bên ngoài. Ngũ Tuân Tài trong lòng cái kia khí nha. Cả giận nói, Dịch Thần cái này tên nhóc khốn nạn còn thật không biết gì. Ở 5 tầng ngọc các trong, dĩ nhiên đợi 7, 8 canh giờ đến cuối cùng 1-2 bước ngoặt, mới biết mặc quần áo, cũng không sợ để trần đi ra. Cũng thật là quên hết tất cả, ta mắt mù. Liền người như thế, ta còn ép hắn thắng Điền U Doanh con bé kia, cũng không bị kiềm chế. Tốt xấu là Điền Vũ Cốc trưởng lão hậu nhân, chứ trưởng lão ngươi xem một chút, này đều là tên gì sự, Ngũ Tuân Tài trong lòng uất ức. Có nỗi khổ không nói được, hắn vốn là không cảm thấy Dịch Thần làm sao ghê gớm. Tất cả những thứ này đều là cầu Ngự Hiên dặn dò. Khiến cho hắn sản sinh Dịch Thần nhất định sẽ thắng ảo giác. Nhưng kết quả để hắn tâm can thống cùng Chư Thanh đánh cược ảnh thần đan sự. Lại cùng cầu Ngự Hiên không quan hệ. Quay đầu lại liền chính hắn ở chịu thiệt đương nhiên hắn nói rồi nhiều như vậy. Tự nhiên là ở cùng Chư Thanh cãi cọ lúc trước hắn còn chưa kịp phản ứng. Dưới sự tức giận liền cầm giá trị bán lô ảnh thần đan quý giá linh vật. Từ trước giao cho Chư Thanh, để nguyên bản một lò ảnh thần đan tiền đặt cược giảm thiếu một thành vừa mới bắt đầu hắn còn cảm. Thấy có lời, nhưng sau đó chờ hắn tỉnh táo lại, mới nhớ tới ván này cá cược vốn là cái thế hòa chẳng trách Chư Thanh sẽ những kia lòng tốt. Chỉ cùng hắn tranh chấp một hồi, liền làm ra vừa thành, một thành to lớn nhượng bộ bây giờ nghĩ đến. Hắn bị Chư Thanh cho tính toán có thể tưởng tượng muốn từ Chư Thanh trong tay. Đem giá trị bán lô ảnh thần đan quý giá linh vật cầm về. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy, hai người vẫn ở cái cọ đồng thời. Đem hết thảy phẫn nộ. Đều ghi vào Dịch Thần trên đầu Chư Thanh nghe được Ngũ Tuân Tài. Căn bản là ái để ý tới hay không? Ngẩng đầu nhìn thiên điển các. Ngược lại giá trị bán lô ảnh thần đan quý giá linh vật. Đến trong tay hắn, cũng đừng muốn lại phải đi về một hô hấp sau. Thiên điển các trước bạch ngọc trên quảng trường nhỏ. Hào quang lấp lóe, 23 bóng người gần như cùng lúc đó hiện lên đại đa số người đều là một mặt sắc mặt vui mừng. Ở thiên điển các trong thu hoạch không nhỏ, có điều sắc mặt khó coi người cũng có tỉ như Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hào. Sắc mặt kia thật là khó coi, ngẫm lại hơn 100 năm nỗ lực, dĩ nhiên quay đầu lại công dã tràng, trong lòng thật sự rất mất mát cùng khó chịu cũng không biết ai nhàm chán như vậy. Nhất định phải thả ra chút tin tức, nói thiên điển các tầng thứ 2 trong, có chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp đặc thù, để hai người bọn họ làm không công một hồi những người khác đều có chút không rõ. Hai vị này có thể nói là danh dương đan đạo tông. Không biết bao nhiêu năm, đều không có lại xuất hiện. Có người có thể hơn lấy huyền châu cảnh tu vi, liền bò đến thiên điển các tầng thứ hai, thành tựu to lớn bực này, lớn lao vinh quang cùng thực lực. Như thế nào đi nữa nói cũng nên cao hứng mới phải, coi như muốn ngụy trang đến mức thâm trầm một điểm. Không cần một bộ tu vi lên cấp thất bại dáng dấp ba những người khác trong lòng suy đoán như vậy. Huống chi hai người này, tất có một người bắt được số một, bao nhiêu người ước ao thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu tới tay, chưa nói chi là còn có thể cùng Điền U Doanh như vậy dung mạo xuất chúng. Xuất thân rất tốt Huyền Châu cảnh nữ tu kết làm đạo lữ. Ôm đến mỹ nhân quy, bực này chuyện tốt lại đi đâu đi tìm Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo vẻ mặt. Đừng nói đệ tử bình thường xem không hiểu, chính là trong lòng phẫn nộ Ngũ Tuân Tài, cùng trong lòng mừng thầm Chư Thanh đều có chút xem không hiểu tiến vào thiên điển các. Vốn là cơ duyên lớn lao, là một cái đại hỷ sự, thêm vào hai người này còn đạt đến tầng thứ hai như vậy. Để hết thảy cùng cấp tu sĩ ngước nhìn độ cao, hiện tại nhưng là một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Lẽ nào hai người này quyết tâm là muốn bò lên trên thiên điển các tầng thứ nhất mới sẽ mừng rỡ à? Ngoại trừ hai người này ở ngoài, những người khác còn phát hiện có người sắc mặt càng khó coi, người này chính là Triển Dư. Hiện tại hồng mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Dịch Thần cùng bên cạnh Điền U Doanh, nếu không là đan đạo tông quy củ nghiêm minh, còn có hai tên thánh thai cảnh trưởng lão ở đây, chỉ sợ hắn đã muốn hướng về Dịch Thần lấy ra pháp bảo có điều Triển Dư biểu hiện. Rất nhiều người bắt đầu còn không rõ, nhưng nghe người lén lút vừa đề tỉnh sau, đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhiều người trong lòng cười thầm không ngớt, ngược lại đối với Triển Dư như vậy tiên nhị đại, những này đan đạo tông đệ tử là xưa nay đều xem thường, trừ phi là theo triển cổ thông người, mới sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Ánh mắt của những người khác đều ở Dịch Thần cùng Điền U Doanh, cùng với Triển Dư trên người bồi hồi. Dịch Thần có chút không hiểu ra sao. Trong lòng hắn là rất cao hứng, bởi vì ở thiên điển các thu hoạch to lớn có thể vừa ra tới, liền bị Triển Dư dùng loại kia, có thể giết chết hắn 1000 lần ánh mắt theo dõi hắn. Lại như là hắn Dịch Thần giết hắn Triển Dư cha đẻ như thế, nhưng Dịch Thần cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cùng Triển Cổ Thông chỉ là ở linh dược viên sau khi ra ngoài có chút trực tiếp va chạm, hơn nữa hay là đối phương bắt nạt hắn mới đối với, làm sao hiện tại này Triển Dư dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, thực sự là để hắn có chút không rõ. Nói thật, hắn cùng Triển Dư căn bản là không thể nói là gặp nhau. Gặp mặt số lần cũng là 4-5 lần, muốn nói thật sự có gặp nhau, cái kia là năm đó Khách Khanh sát hạch thời điểm, hắn đoạt Triển Dư người thứ 3, nhưng chuyện này đã qua rất lâu. Lại nói cái kia đều là công bằng cạnh tranh, hắn vừa không có làm sai, hiện tại Triển Dư như là với hắn có thù giết cha như thế. Dịch Thần trong lòng nghi ngờ tầng tầng, nhưng không có xúc động về chừng trở lại. Ngược lại ánh mắt lại giết không chết người, không cần ở đan đạo tông bên trong cùng Triển Dư người như vậy khởi xung đột, hơn nữa những người khác ngoại trừ Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hảo rõ ràng có tâm sự ở ngoài, xem ánh mắt của hắn đồng dạng là lạ. Dịch Thần trong lòng nghi ngờ, âm thầm quan sát những người khác biểu hiện, phát hiện Chư Thanh cái này thánh thai cảnh trưởng lão xem ánh mắt của hắn cũng rất quái, có điều tựa hồ không có cái gì ác ý. Đúng là cái kia Ngũ Tuân Tài cũng mơ hồ sát ý cùng phẫn nộ, lại như là hắn mượn Ngũ Tuân Tài 1000 vạn khối linh thạch trung phẩm không có trả lại, cảm giác Dịch Thần càng nghĩ càng hồ đồ. Nếu như hắn cùng Điền U Doanh đi thứ 10 con đường sự bại lộ, hay là luyện đan thời điểm lộ ra liên quan với Thái Hư Đan Đỉnh quyết thuật luyện đan, đối phương chắc chắn sẽ không là phản ứng như thế này, mà là sẽ trực tiếp xóa bỏ hắn. Sau đó siêu hồn Điền U Doanh cũng rất nghi hoặc, vừa ra tới liền bị những người khác nhìn, để trong lòng nàng có chút không dễ chịu cùng thấp thỏm. cho rằng là đi thứ 10 con đường sự bại lộ, hay là liên quan với nàng cùng ai kết làm đạo lữ sự có thể cái khác càng tệ hơn biến cố Điền U. Doanh vừa căng thẳng, liền rõ ràng có chút đỏ lên. Lúc trước ở thiên điển các trong được đông đảo chỗ tốt. Trong lòng nàng kỳ thực cũng rất mừng rỡ, có điều vừa nghĩ tới đạo lữ sự. Nàng nhưng rất ưu sầu, bởi vậy nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt mang theo sầu dung, lại ửng hồng hà, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng quái dị dáng dấp. Nàng không biết tự giác hướng về dịch thần nhích lại gần, nàng làm ra động tác này, kỳ thực là đang không có nhìn thấy dịch thần trước, liền vẫn đối với dịch thần rất kính ngưỡng, coi hắn là thành ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.